Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, phong ấn trấn áp. Mạn đà thánh hoa là một loại cực kỳ tà ác thực vật. Tại tử khí hoàn cảnh bên trong, nó còn có thể sinh tồn, cũng đủ để hiện ra nó không giống bình thường chỗ. Nó đột nhiên mở miệng, để Dương Vũ cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đoàn kia hỏa là bị hỏa độc hủ thực linh trí, nếu là có thể đem những cái kia hỏa độc trừ bỏ, tên kia liền khôi phục lại. Mạn đà thánh hoa đáp, dừng một chút, nó bổ sung một câu nói, ta có thể thôn phệ những cái kia hỏa độc, nhưng là chủ nhân nhất định phải thay ta trước ngăn lại nơi này to lớn hỏa lực. Không phải ta cũng vô pháp thừa nhận được, cái này không có vấn đề. Ngươi nói muốn làm thế nào? Dương Vũ hưng phấn nói. Nếu như có thể trừ bỏ hỏa đào thụ hỏa độc, nó có thể tỉnh táo lại. Có lẽ đan tư liền có thể vô ngại. Xâm nhập hỏa độc trọng địa đi. Ta muốn ăn nó. Mạn đà thánh hoa vô cùng hưng phấn nói. Nó không chỉ có thể thôn phệ sinh linh, cũng có thể thôn phệ độc vật. Đây mới là nó chân chính chỗ đáng sợ. Dương Vũ không chút do dự hướng lấy dung nham sông nhảy tới. Nơi này liệt hỏa hừng hực rất đáng sợ. Có Lam yêu cơ hộ thể, Dương Vũ vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng đến lúc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đan tộc thánh nhân thi triển thủ đoạn, muốn hàng phục đan tư. Thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy? Nơi này là hỏa đào thụ địa bàn. Nó là từ đào phấn diễm ngưng tụ mà thành, cùng đan tư trên người đào phấn diễm vừa vặn có thể hòa làm một thể. Trong nháy mắt nắm trong tay đan tư thân thể, lại lợi dụng nơi này nhiều năm qua tích lũy đối phó ở đây thánh nhân. Tại mảnh này trong biển lửa, tạo thành rất nhiều nhánh cây càng không ngừng quấn quanh lấy ở đây thánh nhân. Kia kinh khủng hỏa lực vừa vặn có thể khắc chế đan tộc thánh nhân hỏa lực. Bọn hắn thánh lực ở chỗ này đều khó mà phát huy mạnh nhất một mặt. Túy lão đầu là tương đối buông lỏng một người. Đáng tiếc hắn cũng không có cách nào áp chế, đan tư. Nơi này hỏa lực quá nồng nặc. Hắn thánh hỏa cũng chỉ có thể đủ tự vệ. Trừ phi hắn đánh bạc hết thảy đem nơi này đào phấn diễm phản thôn phệ luyện hóa. Chỉ là cái này không quá hiện thực. Muốn luyện hóa một loại đỉnh cấp thánh hỏa cũng không dễ dàng. Đan tộc những này phế tài, bản tộc hỏa chủng xảy ra lớn như vậy vấn đề cũng không biết. Nếu là Dương Vũ đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Túy lão đầu quát to một tiếng, hướng phía Dương Vũ phương hướng vọt tới. Hắn có thánh hỏa hộ thể, có cường đại thánh khí ngoại phóng, ngăn cản được đan tư lực lượng công kích. Nơi này màu hồng hỏa diễm nồng đậm. Túy lão đầu dựa vào cảm giác đi tìm Dương Vũ. Khi hắn tới gần Dương Vũ thời điểm, phát hiện Dương Vũ hướng phía dung nham bên trong nhảy vào. Muốn đi bắt đã tới không kịp. Hắn quát to, tiểu tử đừng nghĩ quẩn a. Không đợi túy lão đầu đi cứu viện, rất nhiều đào phấn diễm đối hắn càng không ngừng va chạm. Trận trận màu hồng khói lửa ngăn cản tầm mắt của người. Nếu là hô hấp những này khói lửa, đối linh hồn tổn thương sẽ còn rất lớn. Đây là đào phấn diễm, mê hoặc đặc tính. Túy lão đầu không thể không treo lên hết sức tinh thần đi đối phó cái này đào phấn diễm. Đàn tộc người đang không ngừng thi triển thánh lực, đối, đơn tư, tiến hành trấn áp. Thế nhưng là, đan tư chính là phiến khu vực này chúa tể. Nàng có thể trưởng khống vạn hỏa. Kia một gốc hỏa đào thụ biến thành ngàn vạn thần binh lợi khí điên cuồng địa công kích đan tộc. Thánh nhân, bọn hắn trông đỡ đến hết sức chật vật. Bọn hắn đều là tu luyện hỏa huyền khí thánh nhân. Tại không có cách nào mượn dùng tứ phương hỏa huyền khí cho mình dùng thời điểm, sức chiến đấu căn bản không phát huy ra được. Mà lại bọn hắn công kích căn bản không có cách nào làm bị thương, đan tư. Phía sau hỏa đào thụ đưa nàng hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Vây lại ta nhiều năm như vậy, các các ngươi hết thảy đi chết đi. Đan Tư toát ra không vẻ dữ tợn nói. Nàng hai tay càng không ngừng kết ấn, công kích một đợt sau một đợt hung mãnh. Kia một đầu dung nham sông lực lượng bị nàng điều động, còn có rất nhiều hỏa độc đều bao phủ tại phiến thiên địa này, không ngừng tập xâm đan tộc thánh nhân. Bồng bồng, sóng lửa từng cơn sóng liên tiếp, thật là để cho người ta khó có thể chịu đựng. Đan Nhật thần khổ không thể tả, hắn nghĩ không ra cái này thánh hỏa kinh khủng như vậy. Hắn vẫn cho là đối phương bị phong ấn ở nơi này, đối bọn hắn đan tộc cũng đầy đủ trung tâm, sẽ không dày vò xảy ra sóng gió gì. Hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Đan tộc thánh nhân liên thủ phóng lên tận trời, bọn hắn không dám ở nơi này lưu lại xuống dưới, tối thiểu nhất cũng muốn rời đi mảnh không gian này, nghĩ biện pháp khác nữa đi giải quyết. Tộc trưởng, chúng ta đi mau, chờ ra đến bên ngoài lại trấn áp nàng. Không tệ, chỉ cần nàng không rời đi nơi này, liền tuyệt đối trốn không lòng bàn tay của chúng ta. Nhất định phải chờ lão tổ tông đến đây mới có thể đưa nàng thu phục. Đan tộc thánh nhân có bao nhanh trốn bao nhanh, hoàn toàn không dám dừng lại xuống tới. Bọn hắn công kích đối Đan Tư vô hiệu, cho dù là kia đỉnh cấp thánh nhân công kích cũng là như thế. Lại không rời đi, tất nhiên sẽ trở thành cho. Đan Nhật thần cắn răng, cũng là theo những người khác phóng lên tận trời, không còn dám lưu lại. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Túy lão đầu mắng một tiếng, cũng là cấp tốc chạy ra. Hắn đối Dương Vũ ấn tượng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, còn không có đạt tới vì Dương Vũ mất mạng tình trạng. Đan Tư đắc ý cười nói, rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Nàng xoay người sang chỗ khác, hướng phía dung nham sông lao đi, chuẩn bị hấp thu lưu lại bản nguyên lực lượng, hoàn toàn đạt tới hoàn chỉnh trạng thái về sau, lại từ nơi này cách mở. Đúng lúc này, nàng cảm thấy chỗ không ổn, có người đang động nàng căn bản. Ai to gan như vậy, dám dòm lấy ta bản nguyên? Đan Tư gầm thét một tiếng, hội tụ hỏa lực hướng phía dung nham dưới đáy vỗ tới. Lực lượng của nàng cường đại dương nào, toàn bộ dung nham sông cũng bắt đầu rung chuyển không ngớt. Bàng bạc lực lượng hướng phía Dương Vũ vị trí đè ép mà đi. Lực lượng kinh khủng này tuyệt có thể đem rất nhiều thánh nhân cũng đốt thành cặn bã. May mắn ở thời điểm này, đan tộc khởi động phong ấn trận pháp, nhanh chóng áp xúc phương này không gian, đưa đến Đan Tư lực lượng nhận lấy rất lớn hạn chế, đang nhanh chóng địa giảm bớt. Coi là dạng này liền có thể phong ấn ta sao? Đây là không thể nào. Ha ha, Đan Tư cuồng tiếu một câu về sau, điên cuồng địa thu nạp nơi này hỏa lực, khí tức trên thân tại liên tục tăng lên lên, một trường tiếp lấy một trường hướng lấy phong ấn lực lượng oanh đánh ra. Dầm dập, phương này không gian cơ hồ là muốn nổ ra, thiên địa đang lắc lư không ngớt. Tại dung nham dưới đáy Dương Vũ bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, hắn cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Đan Tư lực lượng quả thực là quá kinh khủng, hắn đã cảm nhận được dung nham dưới đáy lực lượng càng không ngừng yếu bớt, hướng phía Đan Tư hội tụ tới, còn có đại lượng hỏa độc cũng bắt đầu tiến vào nàng thân thể. Nếu không kịp thời ngăn cản, Đan Tư sớm muộn phá phong mà ra, đồng thời trở thành một cái hoàn toàn mới mình, không còn là lúc đầu Đan Tư. Mạn Đà làm yêu cơ, tốc độ cao nhất xuất thủ. Dương Vũ triệt để buông ra mình khống chế hai đại dị vật. Mạn Đà e ngại lôi điện chi lực, cũng không làm sao e ngại hỏa lực, dù sao có làm yêu cơ thay nó hộ pháp, nó có thể yên lòng thôn phệ nơi này hỏa độc. Cho ta thôn phệ. Mạn Đà thánh hoa không hổ là thượng cổ thập đại tà thực vật một trong, nó biến thành một đóa to lớn đóa hoa, bắt đầu hướng phía dung nham dưới đáy hỏa độc cắn nuốt. Nó thích sinh linh huyết khí, cũng thích các loại độc vật. Những vật này đều là nó tấn cấp nuôi phần. Chỉ gặp đại lượng hỏa độc điên cuồng hướng lấy Mạn Đà Thánh Hoa hội tụ quá khứ. Kinh khủng hỏa độc giống như một mảnh ô sông lửa. Một khi dính vào coi như không bị hạ độc chết, đều muốn bị cái này kinh khủng hỏa lực đốt giết. Làm yêu cơ vào lúc này phát huy uy lực, nó đem tất cả hỏa lực thôn phệ hết. Cả hai bút cùng vẽ, đem hỏa độc hoàn toàn phân phệ rơi. Đan Tư vội vàng đối phó phong ấn lực lượng. Nàng phát giác được mình lực lượng tại sói mòn, trong nháy mắt giận dữ. Nó khống chế kinh khủng dung nham lực lượng đối Dương Vũ xung kích tới. Lực lượng này liền xem như cao cấp thánh nhân cũng khiêng chi không ở. Dương Vũ lấy cái gì đi ngăn cản? Dương Vũ không còn dám giữ lại chút nào lực lượng. Một tay cầm tuần yêu lệnh đem mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Một cái tay khác đem thần binh điện xoa tồi động ra. Hắn toàn thân thiên lôi cốt đều chấn. Cường đại lôi điện từ trường phóng thích ra ngoài. Hắn quát tháo quát. Muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy? Thần binh điện xoa dành thời gian Dương Vũ lực lượng, tạo thành kinh khủng lôi điện từ trường, đem Đan Tư lực lượng cản trở lại. Làm yêu cơ cũng không dám lãnh đạm, đưa nó tất cả tiềm năng bức bách ra, thôn phệ nơi này hỏa lực, thay Dương Vũ chia sẻ áp lực. Một đợt lại một đợt kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng. Dương Vũ bị chấn động đến thất điên bát đảo, thất khổng máu tươi rỉ ra, bộ dáng kia thật rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn tử thủ một góc chi địa, không có bị triệt để địa xóa bỏ. Thần binh điện xoa cũng xác thực phi thường châu bò, lấy nó làm trung tâm hình thành lôi điện từ trường hết sức kiên cố. Đỡ được, Đơn Tư, công kích, Đan Tư, muốn lần nữa lúc động thủ. Phát hiện lực lượng của mình tại sói mòn, nàng kinh hãi, tranh thủ thời gian từ bỏ đối Dương Vũ công kích, tốc độ cao nhất địa hút nhanh lực lượng của mình, đồng thời nổi giận mắng, người cái này ghê tởm nhân tộc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Tại nàng tiếng mắng chửi rơi xuống thời điểm, phong ấn lực lượng lại lần nữa tăng lớn, phương này không gian càng không ngừng bị áp xúc, Đan Tư cũng không muốn lại lần nữa bị trấn áp. Nàng lại một lần nữa cùng những này phong ấn lực lượng đối kháng. Nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, vì chính là muốn thoát khốn mà ra. Sao lại vào lúc này sắp thành lại bại? Vô số sóng lửa càng không ngừng hướng lên trên sông tập không ngừng. Đáng sợ hỏa lực đem phong ấn lực lượng xông phá. Hải lượng hỏa lực mãnh liệt tới mặt đất phía trên, tạo thành một cái biển lửa. Đàn tộc thánh nhân tâm tình vô cùng hỏng bét. Bọn hắn lão tổ không biết ở đâu bế tử quan không ra. Không có thông thiên cảnh giới nhân vật trấn thủ. Bọn hắn rất sợ ép không được cái này đoàn đỉnh cấp thánh hỏa. Mau mời đan tháp trấn áp. Đan Nhật thần đại thanh kinh hát nói. Mời đan tháp. Thánh nhân khác thanh âm vang lên. Bọn hắn lực lượng hướng phía kia một tòa đan tháp hội tụ quá khứ. Đan tháp bị kích hoạt, phóng xuất ra vô lượng quang mang, có lực lượng vô danh sinh ra, cường thế địa chấn áp tại trên mặt đất. Túy lão đầu giận dữ quát, Đan Nhật thần ngươi điên rồi, ngươi dạng này sẽ hại chết Dương Vũ cùng Đan Tư. Túy lão tình huống ngươi đã thấy, nếu để cho thánh hỏa trốn tới, chúng ta đan tộc liền xong đời, nhất định phải đối với nó hoàn toàn trấn áp. Đan Nhật thần đáp lại nói, hỗn đàn, ngươi có phải hay không cố ý làm như vậy? Dương Vũ cũng không phải các ngươi đan tộc người, các ngươi đây là muốn giết hắn à? Túy lão, chúng ta cũng không nghĩ ra sẽ như vậy nghiêm trọng, lỗi của chúng ta, thật xin lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.